Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 130, Tây Viện top 10 cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130, Tây Viện top 10 cao thủ tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Kim Nguyệt Minh ánh mắt trầm xuống, 10 ngón tạo thành chảo hình, hai tay làn ra mặt ngoài lưu động lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Thân thể của nàng cao túc có 2 mét vuông, so rất nhiều nam tử đều muốn cường tráng, hai tay chừng chén ăn cơm thô, trên cánh tay lồi ra một cây kim sắc gân mạch. Oanh, kim sắc tay chảo đánh nữa đi ra ngoài, chụp vào Mặc Thanh Long cái cổ. Mặc Thanh Long thân thể muốn so với Kim Nguyệt Minh thấp rất nhiều, thế nhưng mà tốc độ so với Kim Nguyệt Minh phải nhanh, thân thể lật nghiêng đi ra ngoài, tránh thoát kim sắc giấu móng tay. Tay trái của hắn cánh tay có chút một chiến kiếm hướng về sau, trở tay một kiếm đâm về Kim Nguyệt Minh phần eo. Kim Nguyệt Minh dưới cánh tay chìm, dùng bàn tay ngăn trở mũi kiếm. Bàn tay cùng mũi kiếm đụng vào cùng một chỗ, đánh ra từng hột kim sắc quang điểm, phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Làm cho người giật mình chính là, Kim Nguyệt Minh bàn tay giống như dùng kim thiết đúc nóng mà thành, tay không ngăn trở mũi kiếm, vậy mà không có bị thương. Ha ha, Mặc Thanh Long, chỉ bằng chút thực lực ấy, ngươi tự dám khiêu chiến ta. Ngươi còn quá yếu, Kim Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Đã như vậy thì gặp ngươi biết một chút về đại thành song kiếm trảm lộc quyết lực lượng. Mặc Thanh Long tướng kiếm thu hồi, hai chân có chút tách ra, hai tay một trước một sau nắm bắt chiến kiếm, bày ra một cái cổ quái tư thế. Đại thành, đem ngươi song kiếm trảm lộc quyết tu luyện đến đại thành. Kim Nguyệt Minh trừng lớn một đôi mắt, có chút không tin. Linh cấp trung phẩm vũ kỹ, há lại dễ dàng như vậy có thể tu luyện thành công. Bá. Mặc Thanh Long hai tay huy kiếm, thân thể hăng hái xoay tròn, phát ra gào thét kiếm thanh âm, giống như là hóa thành một tòa hăng hái xoay tròn máy xay gió. Kiếm quang chớp động, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng kiếm. Bành bành, Kim Nguyệt Minh gần kề chỉ là chặn Mặc Thanh Long tam chiêu, đã bị Mặc Thanh Long chạm trở mình trên mặt đất. May mắn phòng ngự của nàng lực rất cường, bằng không tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mặc Thanh Long hai chân rơi xuống đất, bá một tiếng, đem kiếm chỉ tại Kim Nguyệt Minh đỉnh đầu, nói. Ngươi thất bại, oanh, khiêu chiến đài ở dưới đệ tử, toàn bộ đều sôi trào, hô lên Mặc Thanh Long danh tự. Đặc biệt là nam tính đệ tử, hô được vô cùng nhất ra sức, dù sao top 10 tên trong nhiều một vị nam tính đệ tử, sau này nam tính đệ tử tại Tây Viện địa vị sẽ cấp một điểm. Mặc Thanh Long đánh bại Kim Nguyệt Minh, còn không thể tưởng tượng nổi rồi. Rất bình thường, ngươi không có nghe thấy, Mặc Thanh Long tướng song kiếm trảm lộc tiệt tu luyện đến đại thành, đây chính là linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Tại Tây Viện, đem một loại linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành người, tổng cộng lại cũng mới 5 người. Mặc Thanh Long là thứ 6 người. Trương Nhượng Trần đứng tại dưới đài, nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, Mặc Thanh Long đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm đi trung giai cảnh giới. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm, vì vậy hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mộc Tinh Linh không biết lúc nào đứng ở hắn bên trái, rước lấy một mảng lớn hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Bên cạnh, có người xì xào bàn tán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Sư tỷ cùng Trương Nhược Trần quan hệ quả nhiên không tầm thường, nghe nói, bọn hắn cũng sớm đã ở cùng một chỗ. Trương Nhược Trần thiên tư cao như vậy, Đoan Mộc Sư tỷ vừa ý hắn, cũng là chuyện rất bình thường. Ai, Đoan Mộc Sư tỷ có thể vẫn luôn là nữ thần của ta nếu là có thể đủ cùng nàng ở cùng một chỗ, thật là tốt biết bao a, dù là ở một ngày, giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý, Đoan Mộc Tinh Linh dáng người linh lung xinh xắn, nhìn về phía trên như là một cái 13, 4 thiếu nữ, da thịt trắng muốt, tóc dài như màu đen thác nước, hai tay ôm ở trước ngực, chằm chằm vào khiêu chiến đài bên trên Mặc Thanh Long, nói. Mặc Thanh Long rõ ràng đem linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thừa, xem ra hắn là có thể ổn tiến top 10, thậm chí có cơ hội tranh đoạt top 5. Trương Nhượng Trần, ngươi đã tu luyện tới huyền cực cảnh trung cực vị đi à nha. Hai ngày trước vừa mới đột phá. A, ngươi véo ta làm gì? Trương Nhượng Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh hai cây ngón tay ngọc véo lấy Trương Nhượng Trần eo, chết kình nhéo một cái, nói. Đã ngươi đột phá cảnh giới, vì sao ngày hôm qua không nói cho ta, làm hại ta lo lắng cả đêm? Cái này có cái gì thật lo lắng cho? Trương Nhượng Trần nói. Ta lo lắng chính là Tây Viện lấy không được tân sinh tổng hợp thứ nhất, ngươi cho rằng ta lo lắng ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh đem tay thu hồi, nhu thuận trên mặt, lộ ra dí dỏm dáng tươi cười. Dùng thực lực của ngươi, có lẽ có thể tiến vào Tây Viện top 10, có nghĩ là muốn đi thử một lần. Trương Nhượng Trần học Đoan Mộc Tinh Linh bộ dạng, đem hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt cười nói. Trước nhìn một cái, lại quyết định khiêu chiến ai. Ngươi đối với Tây Viện top 10 cao thủ, có lẽ không quá quen thuộc, ta có thể giúp ngươi phân tích. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Tây Viện bài danh top 5, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, ta, Đà Mộc Tử, Cúc Hải Lan. Ngoại trừ Cúc Hải Lan, chúng ta bốn người đều là huyền bảng võ giả. Cúc Hải Lan là Tây Viện 7 năm trước tân sinh đệ nhất, thực lực cùng huyền bảng bài danh dựa vào sau những người kia không kém bao nhiêu, chỉ là vận khí không tốt, một mực không thể tại võ thị đấu trường thắng liền 10 trường, cho nên mới không cách nào trở thành huyền bảng võ giả. Dùng thực lực của ngươi, cùng huyền bảng võ giả còn một điều chênh lệch, không có khả năng chiến đã thắng được chúng ta 5 người. Như vậy còn lại đến cũng chỉ có bài danh thứ 6 Thái Thần, bài danh thứ 7 Tư Không Thuật, bài danh thứ 8 Tuyết Tình Xuyên, bài danh thứ 9 Liễu Ngưng, bài danh thứ 10 Mặc Thanh Long. Mặc Thanh Long vừa rồi cùng Kim Nguyệt Minh chiến đấu ngươi cũng xem qua, người này tu luyện thành linh cấp trung phẩm vũ kỹ, chiến lực thẳng truy Cúc Hải Lan, thứ 10 vị tuyệt không phải của hắn xếp hạng sau cùng. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, chằm chằm hướng lưng đeo song kiếm Mặc Thanh Long, nói. Ta cảm thấy, tu vi của hắn không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, vừa rồi cùng Kim Nguyệt Minh giao thủ thời điểm, như trước có ẩn tàng. Hắn thực lực chân thật, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Vậy sao? Ngươi xem xảy ra điều gì? Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực của hắn hẳn là đạt đến 22 giai, hơn nữa, hắn sử dụng chính là song kiếm, muốn đem song kiếm khống chế đến kiếm tùy tâm đi chung giai cảnh giới, độ khó muốn so với đơn kiếm toàn cục lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn tại kiếm ý thượng diện tạo nghệ, có lẽ cùng ngươi tại sàn sàn nhau tầm đó, đã sắp đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Nếu là tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng có ẩn tàng, như vậy, hắn thực lực chân thật có lẽ cùng ngươi không sai biệt lắm. Nghe được Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói. Chẳng lẽ hắn trước kia một mực đều tại che giấu, cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra. Nếu là hắn thực muốn khiêu chiến ta, ta nhất định đưa hắn thực lực chân thật bước đi ra. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Hắn đã một mực đều tại ẩn giấu thực lực, tự khẳng định có nguyên nhân của hắn. Hắn nếu là khiêu chiến ngươi, tự lộ ra quá bộc lộ tài năng, nhất định sẽ đưa hắn đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Ta suy đoán, hắn sẽ không khiêu chiến ngươi, sẽ tiếp tục bảo trì thấp điều. Đã hắn một mực đều lựa chọn thấp điều, vậy hắn vì sao phải khiêu chiến Kim Nguyệt Minh? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nói, bởi vì hắn cũng muốn đi vào trung cấp di tích. Đoan Mộc Tinh Linh bừng tỉnh đại ngộ, nói. Thì ra là thế, Đoan Mộc Tinh Linh thập phần tin tưởng Trương Nhược Trần nhãn lực, cho nên, bắt đầu cảnh giác Mặc Thanh Long, đem Mặc Thanh Long trở thành một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Đúng lúc này, Đoan Mộc Tinh Linh con mắt sáng ngời, chằm chằm vào khiêu chiến đài, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi thân mật cũng đi khiêu chiến. Đoan Mộc Tinh Linh chỉ chính là Tử Thiến. Tử Thiến dáng người thập phần hết sức nhỏ, dung nhan thanh mỹ, từng bước một leo lên khiêu chiến đài. Chỉ một thoáng, khiêu chiến đài hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người chằm chằm vào đứng tại trên đài cái kia một cái áo trắng mỹ nhân, thật sự quá kinh diễm, giống như là theo họa bên trong tiên nữ. Khác ba viện đệ tử cũng đều nghị luận nhau nhau, phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Trước kia chỉ nghe nói Tây Viện ba đại mỹ nhân, toàn bộ đều là huyền bảng võ giả, xưng bá Tây Viện vô địch thủ. Hôm nay lại phát hiện, Tây Viện một cái tân sinh cũng như thế xinh đẹp, không thua Tây Viện Tam Mỹ. Nàng thế nhưng mà Tây Viện tân sinh thứ hai cao thủ, thực lực không thể khinh thường, đoán xem nàng hội khiêu chiến đệ bao nhiêu vị. Đoán chừng hội khiêu chiến trước 100 cường giả, dùng thực lực của nàng, đã có thể đánh bại huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Trương Nhượng Trần cũng có chút tò mò, Tử Thiến hội khiêu chiến ai? Tử Thiến Lỗi Lạc đứng ở phía trên, nói. Ta khiêu chiến thứ 9 vị, Liễu Ngưng sư tỷ. Dưới đài, vô số người đều ngơ ngẩn. Một cái tân sinh vậy mà muốn khiêu chiến top 10. Trương Nhượng Trần cũng có chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá hắn biết rõ Tử Thiến không phải một cái liều lĩnh người, đã nàng lựa chọn khiêu chiến Liễu Ngưng, tự khẳng định có nhất định được nắm chắc. Lá gan của nàng không nhỏ, cũng dám khiêu chiến Liễu Ngưng. Liễu Ngưng là 5 năm trước tân sinh thứ 2, cùng Trần Tỷ là đồng nhất năm, nếu không là Trần Tỷ đè ép nàng một đầu, nàng rất có thể tự là 5 năm trước tân sinh đệ nhất. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần, ngươi chính là cái kia thân mật, chỉ sợ 8 phần 10, 9 hội bại. Trương Nhược Trần nói, Liễu Ngưng có khuyết điểm gì? Đoan Mộc Tinh Linh suy tư một lát, nói. Thật muốn nói khuyết điểm, vậy thì cùng ta đồng dạng, tại tốc độ bên trên có chỗ thiếu hụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Tinh Linh tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng mà cùng huyền bảng bài danh phía trước võ giả so sánh với, tốc độ hoàn cảnh xấu tự hiện ra. Đây cũng là nàng tại huyền bảng bài danh, xa xa không bằng Hoàng Yên Trần nguyên nhân. Đương nhiên, tu luyện ngự phong phi long ảnh, Đoan Mộc Tinh Linh tốc độ hoàn cảnh xấu đạt được đền bù, tại huyền bảng bên trên bài danh lập tức đột nhiên tăng mạnh, vọt vào trước 100, đạt tới thứ 88 vị. Trương Nhược Trần nói, Nếu là Liễu Ngưng tại tốc độ bên trên có chỗ thiếu hụt, như vậy Tử Thiến nói không chừng có thủ thắng cơ hội. Tại Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trao đổi thời điểm, Liễu Ngưng đã cùng Tử Thiến chiến. Tử Thiến tu vi mặc dù mới huyền cực cảnh đại cực vị, thế nhưng mà tốc độ của nàng cực nhanh, đạt tới mỗi giây 57 mễ. Liễu Ngưng là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, tốc độ cũng chỉ có mỗi giây 54 mễ, so Tử Thiến chậm rất nhiều. Liễu Ngưng cường đại nhất địa phương, ở chỗ lực lượng của nàng. Gần kề chỉ là nàng đánh ra chân khí quyền sóng, tựu chấn đắc Tử Thiến không ngừng lui về phía sau, như là tùy thời đều sẽ bị thua. Ngươi cho rằng tốc độ so với ta nhanh, có thể thắng ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta có thể trở thành Tây Viện thứ 9, là dựa vào ngạnh thực lực đánh đi ra bài danh. Liễu Ngưng cười lạnh nói. Tử Thiến ổn định bước chân, bàn tay tại áo bào thượng diện nhẹ nhàng vừa sờ, trong tay xuất hiện 36 căn ngân châm. Nàng đem chân khí vận đến song trường, theo lòng bàn tay nhổ ra, 36 căn ngân châm tự lơ lửng tại hai trường tầm đó. Cánh tay đẩy, tại chân khí dưới tác dụng, 36 căn ngân châm hóa thành một mảnh ngân quang, hướng về Liễu Ngưng bay qua. Cách chương.